Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2621, chương 2600, Tam Thi Thần 2. Converter Lucario, ngươi có tốt bụng như vậy? Tứ Bảo cau mày, hắc hắc, hảo tâm tự nhiên là không có. Thông Huyền Đạo Nhân nhìn Diệp Thiếu Dương cười một cái, nhưng ta cuối cùng không thể để cho người khác giết hắn. Ai cũng không được, nếu không ta làm sao bây giờ? Tứ Bảo, ha ha, cười hai tiếng. Lời này nghe làm sao có điểm lạ đây? Thông Huyền Đạo Nhân là cái ác nhân. Đây là không hề nghi ngờ. Hắn trăm phương ngàn kế địa. Mà, muốn đối phó Diệp Thiếu Dương. Nhưng là vừa không thể để cho người khác giết hắn. Thật đến Diệp Thiếu Dương sinh tử làm khó dễ cấp độ. Hắn còn muốn xuất thủ cứu giúp. Đây rốt cuộc là cửu nhân vẫn là thủ hộ thần. Đoàn người đều có chút không nói. Không biết nói cái gì cho phải. Thông Huyền Đạo Nhân nhìn lấy mấy vị này. Nhích sang bên lui lui. Cười nói. Hôm nay ta không phải cửu nhân. Chúng ta cũng không cần binh đao tương hướng. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Lúc này Bích Thanh từ trong núi rừng trở về. Hướng đoàn người lắc đầu, nói, Hậu Khanh lại chết, hóa thành một vũng máu, thấm đến dưới đất đi, lại, chết, đoàn người hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương biểu tình đều biết đang suy nghĩ gì. Lần này, Hậu Khanh còn có thể phục sinh sao? Xem trước một chút Thiếu Dương đi, vậy làm sao làm? Tiểu Cửu ngồi xổm Diệp Thiếu Dương bên người. Nghiên cứu trên người hắn đạo kia bạch mang, đoàn người cũng đều đụng lên đến. Thông Huyền Đạo Nhân cũng muốn hướng bên này góp, bị Tứ Bảo ngăn lại, cảnh giác nhìn lấy hắn. Âm Dương Quái Khí nói rằng, lão ca, gần nhất đã lâu không gặp, ngươi làm sao lăn lộn đến không giới tới. Thông Huyền Đạo Nhân hừ một tiếng nói, ta không lăn lộn đến bên này. Các ngươi có thể đang yên đang lành tại đây. Nói cho ngươi, Hậu Khanh tại bên kia núi còn mai phục một đội nhân mã lực lưỡng. Vốn là muốn vây kín các ngươi. May người lão tổ ta cầm xuống một cái kỳ môn độn giáp ngăn trở sơn đảo. Đám kia không có đầu óc cương thi không biết phá trận. Lúc này còn tại bên trong nhốt. Nếu không để bọn hắn giết tới đỉnh núi, các ngươi đã sớm hết. Lại còn có loại chuyện thế này, ngươi làm sao đôi cái này quen thuộc như vậy? Tứ Bảo hỏi, ngươi lão tổ ta thật sớm liền trà trộn đến, cùng thi tộc hợp tác. Bọn hắn biết rõ ta chuyên tâm muốn Diệp Thiếu Dương thân thể. Tự nhiên ăn nhịp với nhau, bất quá, bọn hắn muốn lợi dụng bần đạo, lại không biết bần đạo cũng tại lợi dụng bọn hắn. Chuyện này tương đối phức tạp. Thông Huyền Đạo Nhân cũng lười quá nhiều giải thích. Hơn nữa chính mình thật là cỏ đầu tường. Giả như thi tộc thật có thể bắt Diệp Thiếu Dương, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện giúp Hậu Khanh một thanh. Ngược lại chính mình nếu như Diệp Thiếu Dương thân thể, mà thi vương là muốn giết chết hắn. Nhưng về sau hắn sau khi phát hiện Khanh âm mưu không đến mức cái này, với hắn tiếp tục hợp tác xuống dưới. Không riêng lấy không được Diệp Thiếu Dương thân thể, có thể ngay cả tánh mạng mình đều muốn nhập vào. Thế là quả đoán thay đổi đứng đội, ngược lại bảo hộ Diệp Thiếu Dương. Ta nói, ngươi luôn là đang đánh Thiếu Dương chủ ý, lại được không đến hắn. Ngươi có mệt hay không a? Tứ Bảo nghe Thông Huyền Đạo Nhân lời nói cảm thấy khiếp sợ lại nực cười. Lão gia hỏa này, từ nhân gian đuổi tới không giới. Lại từ không giới đuổi tới nơi đây, chỉ vì đạt được Diệp Thiếu Dương thân thể, thật là kiên nhẫn. Thông Huyền Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chỉ cần Diệp Thiếu Dương một ngày không chết, bần đạo trung quy có cơ hội lấy được hắn. Ngươi, ngươi có đồng tính chi thích? Bích Thanh nhìn hắn, sắc mặt tái xanh. Tứ Bảo cười nói, hắn truy đuổi Thiếu Dương đã lâu, vẫn muốn đạt được thân thể hắn. Ngươi, ngươi cũng tuổi đã cao, cư nhiên làm ra bực này vô sỉ sự tình. Bích Thanh đạo, ta cuộc đời nhất không nhìn nổi loại này chuyện xấu xa. Dùng hôm nay nói, nhất định chính là tên biến thái. Nàng gần nhất xem không ít phim điện ảnh, cũng học được rất nhiều từ mới. Bất quá nàng tư tưởng cùng giá trị quan vẫn là cổ đại. Đối nam nam loại sự tình này 10 phần chán ghét. Lại xem Thông Huyền đạo nhân nói khoác mà không biết ngượng biểu đạt ra đối Diệp Thiếu Dương, mến mộ, nghe được một trận buồn nôn, nhịn không được cao giọng mắng. Ngươi, ta, Thông Huyền đạo nhân khí giận sôi lên, hết lần này tới lần khác nhất thời cũng không giải thích được. Muốn cùng nàng đánh đi, bọn hắn nhiều người lại đánh không lại, thẳng thắn lui lại mấy bước, chỉ vào Bích Thanh mắng. Tiện tì, lão tổ ta hôm nay khác biệt ngươi nhận, sớm muộn bắt ngươi đi làm yêu bộc. Bích Thanh khí muốn xông tới, bị Tứ Bảo ngăn lại, đừng làm rộn, phải nghĩ thế nào cứu Sơn Dương. Tiểu Cửu nói, cái này sợi tơ là Tam Thi Thần chỗ nôn, căn bản là không có cách gỡ xuống, nếu bên ngoài lực phá hư, lại sợ tổn thương hắn. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm nói, nếu không trước tiên đem hắn làm trở về, sau đó lại nghĩ biện pháp, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi tại nói cái gì? Bây giờ không có cứu được Lãnh Ngọc, cứ như vậy phải trở về. Nếu không đâu, hiện tại bộ dáng này, làm sao còn đánh? Hậu Khanh khẳng định không chết, không biết lại tại mân mê âm mưu gì. Còn có cái kia thượng cổ yêu thú, cũng là bưng lợi hại, không biết đi đâu, các người giết không chết Hậu Khanh. Thông Huyền đạo nhân đột nhiên nói rằng, bởi vì các người căn bản không biết rõ hắn hình thái. Các người biết rõ cái kia dị thú là cái gì không? Đừng thừa nước đục thả câu. Tứ Bảo nói, nó là thượng cổ dị thú Cửu Anh. Cửu Anh, trong lúc nhất thời, ở đây người quá sợ hãi. Cửu Anh tên, bọn hắn đều nghe nói qua. Trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, tại thượng cổ chi chiến bên trong cũng là đứng ở si vưu lấy một bên. Về sau nói là chết trận, sẽ không biết hạ lạc. Không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Dị thú Cửu Anh, vừa nói trạng thái như hài đồng, hạng sinh 9 thủ, lại vừa nói là có 9 cái mệnh. Tứ Bảo đem từ trước tại trong điển tịch chứng kiến có quan hệ Cửu Anh tư liệu nói ra. Lại vừa nghĩ Cửu Anh hình tượng, xác thực cũng là một hài đồng. Thông Huyền đạo nhân xua tay nói rằng, Cửu Anh không phải có 9 cái mệnh, mà là nếu như không chu diệt nguyên thần, mãi mãi cũng giết không chết. Tứ Bảo sợ run nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Bất kỳ cái gì sinh linh không chu diệt nguyên thần đều giết không chết. Hãy nghe ta nói hết. Bình thường sinh linh nguyên thần bất diệt, nhưng hồn thể không, cũng chỉ có thể dần dần tán đi. Coi như tìm được âm ổ quỷ huyệt, cũng phải tu luyện từ đầu, chờ đợi tụ hồn trọng sinh. Thế nhưng Cửu Anh nguyên thần chỉ cần tồn tại, có thể ở trong rất ngắn thời gian cũng trọng tố hồn phách linh thân, bởi thế là giết không chết. Trước đây thượng cổ chi chiến, nó xác thực bị giết chết. Nguyên thần bị một đường truy đuổi, cuối cùng trốn ở tướng thần trong thân thể, tránh được một kiếp. Đáng tiếc, nó tính sai một chút. Tướng thần mặc dù đã chết, nhưng hắn nhục thân tu vi còn ở. Lúc đầu những thứ này đều biết chút ít tán đi. Thế nhưng Cửu Anh vào cơ thể sau đó, kích thích tướng thần trong cơ thể thi huyết sôi trào, ngược lại đem Cửu Anh nguyên thần vây khốn. Cửu Anh lúc đó là nguyên thần trạng thái, căn bản là không có cách thoát khốn. Thế là nguyên thần cùng tướng thần huyết nhục kết hợp với nhau, cho nên tướng thần có thể phục sinh cũng là nhờ có Cửu Anh. Về phần tại sao chia ra làm 3, hóa ra Hậu Khanh 3 người, ta thật không biết, cũng có thể là phá toái sau đó thi thể cùng nguyên thần trọng tố sau đó, không có biện pháp lại tổ hợp. Nhưng Cửu Anh cùng Tam Đại Thi Vương cũng triệt để trở thành tất cả.